Đế quốc bại gia từ. Chương 80, xa vào mê cảnh. Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Liễu Thành nặn tay niết chân từ cửa sau đi ra. Đều là vậy đứa con phá của, làm hại ta bị phụ thân chửi mắng một trận. Liễu Thành âm thầm mắng liền một câu: "Liễu thiếu, ngươi có thể đi ra, ta còn lấy vì ngươi ngày hôm nay không ra ngoài đâu." Đã chờ ở một bên Đồng Việt vội vàng tiến lên đón. "Hay, đừng nói nữa, bị ta phụ thân dạy dỗ một lần, còn không để cho ta đi ra ngoài tìm người phụ nữ. Ta là trộm chạy ra ngoài." Liễu Thành không kiên nhẫn nói. "Có thể không tìm sao? Ta nhưng là muốn chặt à. Cảm giác gần đây ta là càng ngày càng mạnh. Cùng ngự sáu nữ, một giả thất lần." Liễu Thành cười lớn, trong mắt tràn đầy dục vọng. "Đúng rồi, lần trước thuốc có còn hay không?" Liễu Thành bận bịu hỏi. Nhìn Liễu Thành thời khắc này dáng vẻ, Đồng Việt chợt cảm thấy được một hồi hoang mâu. Cái này còn là trước cái đó phong độ nhanh nhẹn Liễu thiếu sao? Hắn hôm nay chỉ muốn người phụ nữ. Nhìn sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, bước chân phù phiếm, tựa hồ đã không còn tinh khí thần. Tới xứ hắn biến thành như vậy, chỉ là một viên nho nhỏ viên thuốc, một viên do Vương Khang cho hắn viên thuốc. Đồng Việt nhắm mắt lại, nhớ lại mấy ngày nay sự tình phát sinh, giống như nằm mộng. Vậy còn là một cái rỗi rãnh thích ban đêm. Hắn chiếu ví dụ vui đùa sau đó về nhà, liền ở trên đường đột nhiên xuất hiện một người, đem hắn ngăn lại. Cũng nói ra hắn lớn nhất bí mật. Điều bí mật này nếu như tuôn ra đủ rồi hủy diệt hắn, thậm chí gia đình hắn. Người nọ còn uy hiếp hắn, muốn cho hắn đi theo một chuyến. Đồng Việt không biết làm sao liền đi theo. Tuyệt đối không nghĩ tới người giật dây lại là Vương Khang. Ở Vương Khang một phen uy hiếp dụ dỗ dưới, hắn đáp ứng Vương Khang là hắn làm việc. Thật ra thì vậy rất đơn giản, chính là Vương Khang cho hắn một loại viên thuốc, nói là một loại thuốc bổ, có thể để cho người đàn ông trở nên mạnh mẽ như vậy. Hắn chỉ cần đặc định thời cơ, dụ sứ Liễu Thành ăn vào là được, chỉ là một loại thuốc bổ. Vương Khang nói nhẹ nhàng, nhưng hắn bản năng biết, không đơn giản như vậy. Sự thật cũng là như vậy, Liễu Thành chỉ là ăn một lần liền sâu đậm trước mê. Tiếp theo ở hắn tận lực hạ, lại là vừa vặn cầm ra. Quảng cáo, một lần lại một lần. Liễu Thành đã ghiền, đối với đàn bà ghiền, đối với loại thuốc kia ghiền. Sau đó là được hiện tại loại người này không người quỷ không ra quỷ hình dáng. Đồng Việt biết, đây là Vương Khang đối với Liễu Thành trả thù. Lần đó Vương Khang bị lôi nơi phách, cụ thể tình hình rõ ràng hắn không biết, nhưng là trước chuyện ở Vương Khang thả con diều lúc đó, bọn họ mấy cái đã bị Liễu Thành cho biết, muốn cách khá xa một ít. Hắn biết đó nhất định là Liễu Thành cố ý ở hại Vương Khang. "Lại nghĩ gì vậy? Hỏi ngươi có hay không?" Đây là Liễu Thành lên tiếng cắt đứt Đồng Việt suy nghĩ. "Cái đó, ngày hôm nay không có." Đồng Việt tỉnh hồn chật vật nói. "Không có." Liễu Thành nhất thời trợn to hai mắt, sắc mặt thậm chí còn có vẻ dữ tợn. "Đồng Việt, ngươi có phải hay không vậy xem Liễu gia ta hiện tại đã không được. Cố ý cho ta tìm cớ. Ta nói cho ngươi, Liễu gia ta sau lưng có thể là có thứ sử đại nhân nâng đỡ. Vậy đứa con phá của chỉ là tạm thời đắc ý, thật không phải là..." Nhìn Liễu Thành thời khắc này dáng vẻ, Đồng Việt càng sợ hãi hơn đặc biệt. Một viên viên thuốc là có thể để cho một người biến thành như vậy. Thật sự là quá kinh khủng. "Liễu thiếu, ngươi nghe ta nói. Thuốc kia không phải ta, mà là ta từ một cái người thần bí trong tay nơi được." "Thần bí gì người? Đi nhanh tìm hắn. Ta bỏ tiền mua, bỏ ra số tiền lớn." Liễu Thành bận bịu nói. "Ngươi có tiền không? Còn bỏ ra số tiền lớn." Đồng Việt rất muốn nói một câu, nhưng vậy không có mở miệng. "Ngày hôm nay, Quá muộn, nếu không ngày mai, người trước hết nhẫn một đêm. Đồng Việt thử dò xét hỏi. Không được, Liễu Thành gãi gãi có chút ngứa ngáy hạ bổ. Ta không nhịn được, ta hiện tại thì phải. Nhìn Liễu Thành bộ dáng bây giờ. Đồng Việt cố nén trong lòng buồn nôn nói. Tối hôm nay thật sự là không có biện pháp. Cút, cút, Liễu Thành một cái vung Đồng Việt. Hừ, không có thuốc ta cũng phải đi tìm. Đi ngay nhà ta Lệ Xuân Huyền. Mấy ngày nay quý khách thiếu. Chắc hẳn các nàng cũng mau dì xét đi. Để cho bọn họ vẩy kiến thức một chút ta lợi hại. Liễu Thành ngâm cười nói. Không lâu lắm, hai người liền đi tới Lệ Xuân Huyền. Giờ phút này Liễu Thành rõ ràng cho thấy tâm nghiện phát tác. Lật đật tìm tới ba phụ nữ vào phòng. Hắn là Lệ Xuân Huyền thiếu chủ. Tự nhiên chọn lựa là nhất là thượng đẳng kỹ nữ nữ. Màu hồng nhạt màn trướng. Cờ bay phất phới nằm liệt giường. Ba cái tiệt đẹp người đẹp. Cởi đồ ăn mặc mát rượi. Những thứ này không một không có ở đây kích thích Liễu Thành dục vọng. Liễu Thành cặp mắt đã đỏ bừng. Hắn cũng không biết mình mấy ngày gần đây tại sao đối với đàn bà sẽ có mạnh như vậy dục vọng. Thật giống như chính là từ ăn Đồng Việt viên thuốc kia bắt đầu. Hắn bản năng phát giác không đúng. Nhưng trong lòng lại thật giống như nhột không được. Chính là muốn ăn. Sau khi ăn ở người phụ nữ trên mình phát tiết. Như vậy thật giống như bay lên trời sảng khoái. Để cho hắn mê mệt. Liễu thiếu gia. Trong đó một tên người phụ nữ quấn quanh tới đây. Dùng trước ngực cả hắn cánh tay. Ngài nói ta cái này Lệ Xuân Huyền là sao vậy? Làm sao gần đây đều không khách? Nghe nói cũng chạy đến Khang thiếu gia thiên thượng nhân gian đi. Có phải là thật hay không? Khang thiếu gia, nghe lời này Liễu Thành nhất thời dâng lên một cơn giận. Người gọi còn rất thân à, cô gái câu này lại là kích thích hắn. Dục vọng cùng lửa giận xen lẫn, làm hắn cơ hồ bị lạc. Ngày hôm nay ta thì phải các ngươi biết ta lợi hại. Liễu Thành vừa nói, đem cô gái kia hung hãn kéo tới đây, đè ở mình dưới người. Có thể qua một lúc lâu, hắn lại không có phản ứng chút nào. Liễu Thành trên mặt kỳ quái. Không nên à, nếu là thường ngày mình đã sớm nhất trụ kình thiên. Người tới đây, Liễu Thành lại là kêu qua một người cô gái. Hắn cảm thấy có thể là kích thích không đủ, nhưng như cũ không có chút nào tác dụng. Thanh lâu cô gái có thể đều có một kỹ chi trường. Giờ phút này các nàng đã dùng sức cả người thủ đoạn. Liễu Thành như cũ, không phản ứng chút nào. Liễu Thành ngây dại, trên trán vậy đều là mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao sẽ vô sinh? Mà giờ khắc này những cô gái kia vậy tựa hồ phát hiện Liễu Thành quẫn bách. Mắt lộ khinh thường, người như vậy còn muốn ba cái. Cái ánh mắt này sâu đậm kích thích hắn. Tin tưởng là cái người đàn ông cũng không chịu nổi. Liễu Thành tức giận nổi gân xanh. Hắn nắm lên một cái trong đó người phụ nữ đầu. Hùng hãn gặm ở đầu giường trên kệ gỗ. Cho ta cút, các người cũng cho ta cút. Liễu Thành điên rồi, hắn là thật muốn điên. Quảng cáo, hôm qua hắn còn cùng ngự sáu nữ. Một giả thất lần, mà bây giờ lại sẽ như vậy. Nghĩ đến sau này, Liễu Thành trên mặt đều là sợ hãi. Hắn qua loa phát tiết, đem đồ vật trong phòng té thành nát bét. Dẫn được bên ngoài thét chói tai liền liền, nhưng lại không ai dám đi vào. Phát tiết sau này. Liễu Thành ngơ ngác nằm ở trên giường. Rồi sau đó mãnh được thức tỉnh. Là thuốc, là như vậy thần bí viên thuốc. Chỉ có uống thuốc, ta mới sẽ mạnh hơn. Đồng Việt, tìm Đồng Việt. Liễu Thành tự lẩm bẩm. Cuống quýt nhảy xuống giường. Thậm chí liền giày cũng không kịp mặc. Liền chạy ra khỏi cửa. Trong phòng khách, Đồng Việt đang thấp thỏm bất an ngồi. Liền liền hắn cũng không biết. Nếu như cho Liễu Thành ngừng thuốc, Liễu Thành sẽ biến thành hình dáng gì? Hắn chỉ là ở dựa theo Vương Khang phân phó làm. Đồng Việt, ngay tại lúc này Liễu Thành chạy xuống. Hắn sắc mặt dồn dập, cuống cuồng lật đật hô. Mau, mau dẫn ta tìm người thần bí nhân. Ta cần viên thuốc. Liễu Thành sắc mặt dữ tợn. Vừa nghĩ tới mình kinh sau có thể vô sinh. Hắn cũng nhanh muốn nổi điên. Hắn bắt Đồng Việt cổ áo. Mau, mang ta đi tìm. Nếu không ta giết ngươi. Được, Liễu thiếu ngươi đừng vội. Ta cái này thì mang ngươi đi tìm. Đồng Việt cũng bị Liễu Thành bị dọa sợ. Bất quá đây cũng là Vương Khang tính toán. Hắn chỉ cần đem Liễu Thành dẫn đi. Nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành. Mà Lệ Xuân Uyển trưởng quỹ. Giờ phút này cũng không biết làm sao. Hắn cũng không biết Liễu Thành đây là phát cái gì điên. Bận bịu được gọi tới một cái hỏa kế. Đi nhanh thông báo gia chủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.